Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 604, chương 607, biết mà còn giả hồ đồ. Internet tiếng mắng vẫn còn tiếp tục lan tràn. Các đại truyền thông sau khi khiếp sợ cũng lấy tốc độ nhanh nhất phát biểu tin tức. Lượng Kiếm, nghênh đón phát sóng tới nay to lớn nhất phân kỳ. Lượng Kiếm, nhân khí nhân vật Ngụy Hòa Thượng bị hại. Trương Dương lần thứ hai bị toàn quốc khán giả cố sức chửi. Hòa Thượng bị hại, Lượng Kiếm còn có thể không trở thành kháng chiến kinh điển. Vô số khán giả đối với Lượng Kiếm thất vọng, dồn dập biểu thị khí kịch không nhìn. Tương tự như vậy tiêu đề tràn ngập ở các trang web lớn đầu bản đầu đề. Tất cả mọi người đều đang đợi Trương Dương giải thích. Dựa theo bình thường quỹ tích, nội dung vở kịch chịu đến lớn như vậy nghi vấn, đoàn kịch nhất định sẽ ra đến giải thích một chút. Thế nhưng, Trương Dương vi bác từ đầu tới cuối duy trì yên tĩnh. Kỳ tích thị tần cũng không có muốn ý giải thích. Lượng Kiếm, mặt khác mấy nhà xuất phẩm công ty đồng dạng là không có giải thích. Mặc kệ là Lượng Kiếm, bên sản xuất vẫn là bá gia mới. Bọn họ đều duy trì khiến người ta khó có thể lý giải được trầm mặc. Bị tức đến không được khán giả càng sự phẫn nộ. Liền, ở thủy quân kích động dưới, một ít không có quá nhiều chủ kiến khán giả cũng theo phát sinh tương tự khí kịch không nhìn loại. Hình thiếp mời, có người nói cũng chính là này bộ kịch phía đầu tư là Trương Dương chính mình. Không phải vậy, nếu như đổi thành người khác, phỏng chừng đã sớm bỏ tiền. Cũng có người nói Trương Dương đây là cố ý buồn nôn khán giả. Còn có người nói Trương Dương bị quá nhiều vinh dự làm choáng váng đầu óc đã có chút nhẹ nhàng. Lại có người nói Trương Dương đã hết thời biên không xuống đi tới. Ngược lại ở thủy quân kích động dưới, cái gì cũng nói. Đoàn kịch, lạ kỳ yên tĩnh, mặc kệ là công nhân viên vẫn là đoàn kịch đều không có như thường ngày như vậy tụ tập cùng một chỗ. Đàm tiếu phong thanh, tất cả mọi người đều đang chăm chú internet động tĩnh khổng lồ. Nhìn internet rõ ràng có gì đó không đúng chiều gió. Tất cả mọi người đều thế đạo diễn lau một vệt mồ hôi. Này rõ ràng là có người mượn đề tài để nói chuyện của mình đang công kích hắn a. Nhưng mà, vào lúc này, Trương Dương nhưng là đem mình nhốt tại trong lều. Tiếp tục mặt sau chuẩn bị công tác. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn căn bản không thèm để ý những này tiếng mắng. Cũng chỉ có Trình Khánh Quang mới có thể nhìn ra hắn không có như ở bề ngoài như vậy không để ý lắm. Những này tiếng mắng cùng công kích thanh, hắn hay là cũng đang yên lặng chịu đựng. Khả năng là thủy quân dùng sức quá mạnh, cũng có thể là một ít duy trì lý trí khán giả chậm rãi bình tĩnh lại. Rất nhiều người đều nhìn ra internet chiều gió có chút không đúng lắm. Sau đó, Trương Dương những kia đã từng tuyên bố phán biến những người ái mộ trầm mặc. Bọn họ không tái phát biểu chính mình chất vấn cùng không rõ. Không lại theo đại chạy tới công kích Trương Dương. Bọn họ cũng không có giải thích. Bởi vì bọn họ biết, nếu như thật muốn giải thích, Trương Dương chính mình sẽ ra tới giải thích. Vào lúc này ra đi hỗ trợ nói một gì đó, chỉ có thể đem vũng nước này càng quấy rối càng hôn. Sẽ chỉ làm thủy quân công kích đến càng thoải mái. Người khởi xướng là Trương Dương. Trừ hắn, bất luận người nào đều không có tư cách vào lúc này để giải thích chuyện này. Lại sau đó, bọn họ trở lại chính mình đại bản doanh Trương Dương TA3. TA3 các nhân viên quản lý rất bận. Bọn họ vội vàng phong hào cùng cấm nói. Nỗ lực duy trì này một chốn cực lạc không bị thủy quân ô nhiễm. Liền, cái này TA3 bầu không khí liền cùng bên ngoài náo nhiệt có vẻ hoàn toàn không hợp. Phảng phất là hai cái thế giới. Các ngươi nói hắn tại sao muốn viết ra như vậy nội dung vở kịch a? Nhìn ra ta uất ức chết. Ai biết a? Hắn nội dung vở kịch thường thường không theo lẽ thường phát triển. Có thể hay không là cùng binh sĩ, tiểu đội trưởng xuất ngũ như vậy, đang vì mặt sau làm nền. Coi như là làm nền cũng không thể chết được đến như thế uất ức a. Quá làm người tức giận. Nhường hắn chết ở trên chiến trường không phải càng tốt sao? Ai, thật không biết Trương Dương là nghĩ như thế nào. Cũng may là và trên là theo Lý Vân Long. hắn tốt xấu còn có thể liều lĩnh báo thù cho hắn. Nếu như đổi thành Khổng Tiệp, hắn phỏng chừng liền muốn chết vô ích. Bất kể nói thế nào, hòa thượng xác thực đáng tiếc. Tốt như vậy một vai a. Xem mặt sau đi, Trương Dương không thể tròn lại đây. Ta cần phải mắng chết hắn. Ở đây, đại gia rất chăm chú thảo luận nội dung vở kịch. Tuy rằng đều rất tức giận, tuy rằng đều rất khó hiểu, nhưng bọn họ đều duy trì lý trí, có chính mình chủ kiến. Bọn họ không có bị bất luận người nào mang tiết tấu, càng không có bị thủy quân lợi dụng. Internet tiếng mắng vẫn kéo dài đến ngày thứ hai buổi tối. Mặc kệ là Trương Dương vẫn là kinh thành vệ thị, bọn họ đều chưa hề đi ra vì là hòa thượng chết giải thích cái gì. 8 giờ, thứ 18 tập đúng giờ thượng tuyến. Những kia ồn ào nói khí kịch không nhìn khán giả ánh mắt lại thành thật nhìn phía TV. Xử phạt hạ xuống, Lý Vân Long xuống làm một doanh doanh trưởng. Đoàn trưởng chức vụ do Triệu Cương tạm đại. Lý Vân Long không hề nói gì. Yên lặng thu thập đồ vật của chính mình. Thu thập đến một nửa thời điểm, hắn bỗng nhiên hô, hòa thượng, đi đem lão tử cái kia, chấm ngoặc kép, nói được nửa câu hắn bỗng nhiên dừng lại. Sau đó, hắn yên lặng ngồi xuống, bi thương âm nhạc vang lên. Lý Vân Long khẽ ngẩng đầu, tựa hồ là không muốn để cho nước mắt của chính mình rơi xuống. Mấy giây sau, hắn lại không ngừng hít hà, cố nén không để cho mình khóc lên. Nhìn một đoạn này, thảo luận khu thiếp mời cũng là không ngừng mà hiện lên. Nhìn thật khó được, lòng chua xót, không tên muốn khóc, hắn hiện tại trong lòng khẳng định là vắng vẻ. Đạo diễn quá không phải người, đúng, ta chính đang chửi Trương Dương. Chửi giỏi lắm, hắn nên mắng. Khi có điều Võng Hữu Môn một bên mắng vừa nhìn. Ngoài phòng, các chiến sĩ rít chỉnh tề, yên lặng vì hắn tiễn đưa. Lý Vân Long tầm mắt ở trên người bọn họ từng cái đảo qua. Không nói một lời rời đi. Bên ngoài, Triệu Cương chờ ở nơi đó. Lý Vân Long cho Triệu Cương chào một cái. Xoay người yên lặng rời đi. Triệu Cương đột nhiên gọi lại hắn. Tức giận hướng trên mặt hắn vung một quyền. Đỏ mắt lên mắng hắn quá thằng khốn. Đem một đoàn mấy ngàn người ném cho hắn. Cái này đoàn nơi nào rời khỏi được hắn Lý Vân Long. Sau đó, ngột ngạt chừng mấy ngày Lý Vân Long cũng bạo phát, ngươi nằm viện một chuyến, ta Lý Vân Long làm mất đi 3 món đồ. Lão bà nhường quỷ giết, miễn cưỡng gắt gao huynh đệ bị thổ phỉ chặt đầu. Còn có ngươi cái này hôn mê 23 ngày chính ủy. Ta không phải làm bằng sắt, ta cũng hữu tâm, ta cũng có can, ta cũng có cảm tình. Nói đến phần sau, hai người đều đỏ cả vành mắt, vô số khán giả cũng trở nên động dung. Vào lúc này bọn họ mới nhớ tới đến, Lý Vân Long cũng thật đáng thương. Sau đó, Lý Vân Long đi tới một doanh, nguyên tắc một doanh doanh trưởng Trương Đại Biêu an bài cho hắn dừng chân. Nhìn thấy Trương Đại Biêu, khán giả trong lòng không tên run lên, kỵ binh đại đội trưởng Đại Đức Thắng hy sinh. Hòa thượng cũng bị mau tặc hại. Trương Đại Biêu sẽ không cũng có chuyện chứ. Sau đó, rất nhiều người cũng không nhịn được nở nụ cười khổ. Xem cái kịch truyền hình còn lo lắng điếu đảm. Chúng ta dễ dàng sao? Điều này cũng làm cho là Trương Dương kịch truyền hình mới sẽ như vậy. Đổi thành người khác, căn bản không cần mù lo lắng. Ở ta quân cùng quân đội bạn liên hợp đả kích dưới. Quỷ ở quốc nội tháng ngày đã là Vương Tiểu Nhị Tết đến càng ngày càng tệ. Thế nhưng, quân đội bạn nhưng là càng ngày càng liều lĩnh, đã lớn mật đến đi trước Lý Vân Long tiểu đội súng ống. Xem tới đây, rất khán giả khóe mắt đều là không cảm thấy nhảy nhảy. Có ý gì a? Sau đó đây là muốn cùng quân đội bạn đấu võ tư thế. Hợp này không chỉ là kháng Nhật kịch a, này cũng thật là một bộ kháng chiến kịch a. Sở Vân Phi tước Lý Vân Long một tiểu đội súng ống. Chỉ mặt gọi tên muốn Lý Vân Long đi mới có thể nắm về được. Lý Vân Long cũng không ngốc. Biết ta quân cùng quân đội bạn chỉ có thể cùng chung hoạn nạn. Không thể cùng hưởng phúc. Hắn biết Sở Vân Phi muốn gặp hắn chỉ sợ là không tồn cái gì tốt tâm tư. Trên thực tế, Sở Vân Phi cũng xác thực không an hảo tâm gì. Có điều, Lý Vân Long vẫn là quả đoán mang theo đoạn bằng đi tới Sở Vân Phi bộ. Liền, hai cái tỉnh táo nhung nhớ người lại lần gặp gỡ. Cái này cũng là bọn họ trong đời một lần cuối cùng ngồi xuống uống rượu. Yến hội trên, Lý Vân Long cười vui vẻ cùng cái người không liên quan như thế ăn uống thỏa thuê. Không có chút nào khách khí. Sở Vân Phi bắt đầu đánh cảm tình bài. Nói đúng Lý Vân Long tao ngộ phi thường có ý kiến. Sau đó, hắn mạnh mẽ phất lên cái cuốc, bắt đầu đào góc tường. Hắn khuyên Lý Vân Long ngã về bọn họ trận doanh. Bị Lý Vân Long không chút do dự từ chối. Rượu qua 3 tuần, ăn uống no đủ Lý Vân Long chuẩn bị trở về doanh. Sở Vân Phi muốn cho hắn ở đây ở một buổi chiều. Lý Vân Long cười ha ha. Không được không được, ta muốn ở ngươi này ở một đêm a. Chúng ta chính ủy khẳng định cho rằng ta dạo kỹ viện đi tới. Nghe đối thoại của bọn họ, vô số khán giả đều là thán phục không ngớt. Bọn họ đối với Lý Vân Long cùng Sở Vân Phi trí tuệ cũng là khâm phục đến phục sát đất. Biết mà còn giả hồ đồ ai cũng biết. Nhưng muốn ở cái này điều kiện tiên quyết còn phải nói cho rõ ràng. Đó cũng không là ai cũng có thể làm đến. Nghe Lý Vân Long từ chối, Sở Vân Phi sắc mặt lạnh lẽo. Vân Long huynh, ta nếu như cứng lưu ngươi đây, lẽ nào cũng không cho ta khuôn mặt này. Hắn vừa dứt lời, mười mấy cầm súng binh lính liền từ bên ngoài vọt vào, đem Lý Vân Long hoàn toàn vây quanh. Khán giả trong lòng đột nhiên căng thẳng, tựa hồ là không nghĩ tới Sở Vân Phi lại liền làm như thế giòn trở mặt. Lần này Lý Vân Long làm sao bây giờ? Nhìn bốn phía chỉ mình mấy chục cây thương, Lý Vân Long rất bình tĩnh. Hắn tiên lễ hậu binh, đem lễ nghi làm được cực hạn. Ha ha ha ha, hắn cười ha ha, nói rằng, Sở huynh a, huynh đệ ta chọc giận ngươi tức rồi. Đừng chấp nhặt với ta, ta tự phạt một ly. Sau đó, hắn cùng đoạn bằng chậm rãi mở ra y chụp, lộ ra quấn ở eo người một loạt thuốc nổ. Ha ha, ta là sợ trên đường có chút sơ suất, không thể không như vậy. Nhường huynh đệ cười chê rồi. Hắn nhưng vẫn là cợt nhả dáng dấp, nhìn trên người hai người thuốc nổ. Sở Vân Phi bộ đều bị mạnh mẽ sợ hết hồn. Liền ngay cả Sở Vân Phi đều có như vậy trong nháy mắt thất thần. Sau đó, hai người cũng coi như là triệt để chọc thủng tầng kia giấy dán cửa sổ mỏng manh. Sở Vân Phi rất nghiêm chính biểu đạt chính mình thái độ. Sau đó hạ lệnh trục khách, tiễn khách, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Lý Vân Long cười to. Không được giấu vết lôi kéo Sở Vân Phi cánh tay. Nói rằng, Sở huynh thế nào cũng phải đưa huynh đệ chứ. Mọi việc đến có đầu có đuôi đến nơi đến chốn. Người nói đúng chứ. Sở Vân Phi một mặt bất đắc dĩ. Xem tới đây, khán giả lại không nhịn được vui vẻ. Bộ này đường cũng quá sâu chứ. Càng làm cho bọn họ suýt chút nữa cười bể bụng chính là. Đến cửa thành, Lý Vân Long còn rất vô lại nói. Nhân gia cổ nhân 18 dặm đưa tiễn. Chúng ta liền không cần khách sáo. Đưa cái 1-2 dặm địa là được. Cuối cùng, Lý Vân Long thành công thoát thân. Sở Vân Phi nhìn bóng lưng của hắn rất là cảm khái. Hắn biết mình là ở thả hổ về rừng. Hắn cũng biết, ngày sau lại gặp lại. 8/10 chính là ở trên chiến trường. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.